Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Chương 62. Hồng hạnh. Việt Giao ngây ra một lúc, rồi sau đó xua xua tay cười nói: Điện hạ, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Tiêu Trường Ninh thành khẩn nói: Bổn cung không có nói giỡn. Việt Giao tiếp tục ha ha cười. Mang thai, thái giám như thế nào sẽ làm ngươi mang thai đâu? Thần tuy rằng là không học vấn, không nghề nghiệp võ quan, nhưng thưởng thức vẫn là hiểu. Tiêu Trường Ninh chỉ là nâng má xem nàng, không nói gì. Việt Giao lo chính mình cười trong chốc lát, sau một lúc lâu mới hậu chi hậu giác phát hiện Tiêu Trường Ninh thần sắc quá mức nghiêm túc, vì thế nàng không cười. Rồi sau đó Việt Giao cực kỳ tiểu tâm mà thử nói: Cho nên nói ngươi là thật sự mang thai? Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, thản nhiên nói: Là thật sự a. Việt Giao há miệng thở dốc, bỗng nhiên đứng dậy, một bộ thâm chịu chấn động bộ dáng, một lát mới hỗn độn nói: Đã xảy ra cái gì? Điện hạ như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh? Tiêu Trường Ninh bị nàng lúc kinh lúc giống bộ dáng làm cho có chút hồ đồ, hỏi ngược lại: Bổn cung vì sao không thể bình tĩnh? Ngươi Việt Giao ở phòng trong đi qua đi lại, rồi sau đó lại dựa gần Tiêu Trường Ninh ngồi xuống, khẩn trương nói: Thẩm Huyền biết việc này sao? Tiêu Trường Ninh vừa muốn trả lời, Việt Giao lại là đánh gãy nàng nói: Định là đã biết, trách không được Thẩm Huyền đem ngươi đưa về Tẩy Bích Cung. Còn mệnh tưởng xạ nhân mã một tấc cũng không rời mà trông giữ ngươi. Chắc là hắn sớm đã biết ngươi có thai. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết đến. Thẩm Huyền luôn luôn chiếu cố bổn cung, lại nói tiếp: Bổn cung có thai việc vẫn là hắn trước phát hiện đâu, không biết nghĩ tới cái gì. Việt Giao lại là cả kinh, ngạc nhiên mà nhìn về phía Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh sau này rụt rụt, nhỏ giọng nói: Càng tỉ tỉ, ngươi thấy thế nào lên có chút quái quái. Việt Giao nói: Hai tử hắn cha là ai? Tiêu Trường Ninh: Cái gì? Không được, thần không thể làm ngươi một người ngốc tại nơi này. Thẩm Huyền kia kẻ điên không chừng sẽ đối với ngươi làm ra cái gì phát dồ việc tới, nói. Việt Giao một phen giữ chặt Tiêu Trường Ninh thủ đoạn, thấp giọng nói: Yên tâm, thần liều chết cũng sẽ đem ngươi cứu ra đi. Ngoặc kép, từ từ. Tiêu Trường Ninh rốt cuộc cảm thấy ra không đúng chỗ nào, trầm mặc trong chốc lát, phương hỏi: Ngươi hay không hiểu lầm cái gì? Thấy Tiêu Trường Ninh đạm nhiên tự nhiên, Việt Giao cũng có chút hồ đồ, hỏi: Điện hạ hay không ở gả cho Đông Hán đề đốc thái giám sau có thai? Tiêu Trường Ninh gật gật đầu: Bổn cung là có thai, nhưng Thẩm Huyền hắn ngoài cửa phiên tử cùng Tưởng Dịch Trường, có phải hay không Thẩm Huyền phái tới trông giữ ngươi? Là như thế này không tồi. Nhưng Thẩm Huyền, Việt Giao giơ tay ý bảo Tiêu Trường Ninh không cần nhiều lời, trầm trọng nói: Kia hẳn là không sai. Điện hạ không cần nhiều lời, thần cùng điện hạ từ nhỏ cùng lớn lên, vẫn luôn lấy điện hạ đương thân muội muội đối đãi. Mặc kệ điện hạ phạm vào cái gì sai, thần vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Không, bổn cung cảm thấy cần thiết cùng ngươi giải thích một phen, không cần phải nói, thần đều hiểu. Thẩm Huyền lại quyền cao chức trọng, cũng bất quá chỉ là một cái thái giám. Điện hạ thanh xuân chính thịnh, không cần thiết vì hắn thù sống quả. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Việt Giao thấy nàng càng nói càng ly kỳ, Tiêu Trường Ninh nghẹn đến mức bụng đau, vừa tức giận vừa buồn cười nói: Ngươi có phải hay không cho rằng bổn cung hồng hạnh xuất tường? Việt Giao một bộ xứng đáng Thẩm Huyền xui xẻo biểu tình, Dù sao hắn cũng không xứng với ngươi. Tiêu Trường Ninh không nhịn xuống duỗi tay đi niết nàng má. Giúp, thẳng đem nàng gương mặt lôi kéo biến hình. Lúc này mới thấp thấp cười nói. Càng tỉ tỉ à càng tỉ tỉ. Thiên hạ như thế nào sẽ có ngươi như vậy cô nương a? Quả thực là một cây gân kẻ dở hơi. Việt Giao bị lôi kéo má giúp. Vẻ mặt mạc danh. Hàm hồ nói. Cái gì? Ý tứ? Chính mình đoán đi bãi. Tiêu Trường Ninh cười tủm tỉm nói. Bất quá lấy Việt Giao thẳng tính. Có lẽ tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến Thẩm Huyền thế nhưng là cái tiết tranh tranh giả thái. Giá mân Việt Giao nhìn Tiêu Trường Ninh, tựa hồ ở nghiêm túc mà thế, nhân hồng hạnh xuất tường mà bị giam lỏng, Trường Ninh trưởng công. Chúa sầu lo, trầm tư thật lâu sau mới nói, Trường Ninh, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra cung, nghe vậy. Tiêu Trường Ninh lại chua xót lại cảm động, ở trong lòng nói thanh đầu đất, cười nói, hảo a, bổn cung chờ, nói, chính mình đảo xì một tiếng cười ghé vào án kỷ thượng. Nàng cười ngâm ngâm bộ dáng, nơi nào như là bị giam lỏng bộ dáng, Việt Giao tuy là lại cầu thả cũng thấy không thích hợp. Một đôi minh diễm đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ninh chớp nha chớp. Lấy trưởng phúc ở Tiêu Trường Ninh trên trán, hỏi, ngươi không có việc gì bãi Trường Ninh. Ta như thế nào cảm thấy bộ dáng của ngươi có chút cổ quái. Tiêu Trường Ninh lắc lắc đầu, chỉ lôi kéo Việt Giao tay cười nói, cảm ơn ngươi đối bổn cung tốt như vậy. Bất quá sự tình cũng không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chờ lại quá chút thời gian, bổn cung sẽ đem toàn bộ chân tướng đều nói cho ngươi. Việt Giao nghĩ thầm. Còn có cái gì chân tướng sẽ so hồng hạnh xuất tường càng phức tạp đâu. Này lại không có gì. Lúc trước quý phi nương nương cũng đối ta thực hảo. Việt Giao vẫn có chút không yên tâm. Lại dò hỏi một phen, ngươi thật sự không có việc gì, thật không có việc gì, bổn cung mệnh hảo, luôn là gặp được quý nhân. Tiêu Trường Ninh dùng sức nắm chặt Việt Giao đầu ngón tay, chân thành nói, càng tỉ tỉ, gặp được như ý lang quân cần phải nắm chắc trụ nha. Sớm ngày thành ra tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Việt Giao bị nàng thình lình xảy ra lời ngon tiếng ngọt làm cho cả người phát run, run lên đầy người nổi da gà nói, thật không hiểu ngươi trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đúng rồi, thần thủ hạ có một người nữ thiên hộ, thân thủ thật là không tồi, cần phải làm nàng giả trang cung nữ tiến cung chăm sóc ngươi. Tiêu Trường Ninh lại là lắc đầu, không cần. Tưởng Dịch Trường đem Tẩy Bích cung an bài thực hảo, chính là Việt Giao vẫn có chút không yên tâm. Tiêu Trường Ninh nói, trong thành mật thám chưa trừ, các ngươi đúng là dùng người hết sức, liền không cần lại phân lưu tới bổn cung nơi này. Bổn cung thân ở Thâm cung, tuy không giúp được ngươi cái gì, nhưng ít ra cũng không nên kéo các ngươi chân sau mới là. Việt Giao lại kiên trì mấy phen, thấy Tiêu Trường Ninh không đồng ý, chỉ phải từ bỏ, đứng dậy nói, kia thần đi về trước, tuy rằng bị thương không thể tiến đến giết địch, nhưng bên trong phủ công văn vẫn là muốn xử lý, đi bãi. Tiêu Trường Ninh bao trùm tay áo cười, tủm tỉm nói, ý có điều chỉ nói, phải đối ôn chỉ huy sứ ôn nhu chút nha, nghe vậy. Chính đứng dậy Việt Giao một cái lảo đảo. Tiêu Trường Ninh lại kéo Trường Ngữ điệu ngâm nói. Kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Ai nha nha, hảo một đoạn lương duyên giai thoại nha. Tức giận đến Việt Giao ở nàng bên hông cào mấy cái ngứa. Lúc này mới thần thanh khí sảng mà rời đi. Việt Giao này kẻ dở hơi vừa đi, Tẩy Bích cung lại một chút an tĩnh xuống dưới. như là một tuông gợn sóng bất kinh thủy. Ảnh ngược Tiêu Trường Ninh cô tịch. Kỳ quái, trước kia một mình ở Tẩy Bích Cung sinh sống 6 năm, cũng chưa từng thể hội quá cô độc ra sao tư vị. Hiện nay bất quá cùng Thẩm Huyền chia lìa mấy ngày, liền nếm hết ly biệt chua xót. Sau giờ ngọ dương quang chính thịnh, có cuối xuân mất tinh thần chi khí. Tiêu Trường Ninh than một tiếng, đứng dậy cầm lấy kia hai vại thanh kim thạch xanh sẫm thuốc màu quen thuộc mà phô giấy nghiên mặc, họa vạn trượng núi sông, một bút nét bút ra núi xa phập phồng hình dáng, thiển mặc vượng khai uyển chuyển con sông, xanh sẫm mặc nhuộn thủy, một tầng tầng vượng nhiễm ở dãy núi phía trên, cực hạn lam cùng ảm đạm thanh hòa lẫn, một bức kiều diễm tươi đẹp núi sông đồ sôi nổi trên giấy. Vì sự nhan sắc càng giàu có trình tự, yêu cầu ở một tầng thuốc màu làm lúc sau lại nhiễm tiếp theo tầng. Như thế lặp lại 10 dư thứ, mới có thể vẽ thành một bức. Tiêu Trường Ninh ghé vào án kỷ thượng đẳng mặc làm, nằm bò liền phạm khởi vây tới. Từ có thai sau, nàng liền luôn là dễ dàng thể mệt, thích ngủ. Mỗi ngày sau giờ ngọ tổng muốn tiểu ngủ một phen dưỡng tinh thần. Nàng ngáp một cái, xoa đôi mắt trở lại nội gian. Mệnh A Chu một canh giờ sau đánh thức nàng uống dược thiệt. Lúc này mới cởi giày vớ thượng giường, ân tâm ngủ. Ngoài cửa sổ nhu phong từng trận cuốn lên trên án thư trang giấy xôn xao vang lên, yên lặng thâm trầm cảnh trong mơ. Tiêu Trường Ninh phảng phất lại nghe thấy được Thẩm Huyền trên người sạch sẽ ấm áp hơi thở. Mà bên kia, từ trong cung ra tới Việt Giao dẫn theo hai vại đào hoa rượu. Hứ Tiểu Khúc Nhi trở lại Bắc Trấn Phủ Tư, mới vừa vào cửa, liền thấy đứng ở cửa phiên trực Lưu Thiên Hộ ho khan một tiếng. Mắt oai miệng nghiêng mà cho nàng đưa mắt ra hiệu. Việt Giao đột nhiên nhanh trí, lập tức hiểu ý, xoay người liền đi, nhưng mà đã chậm. Phía sau truyền đến một cái quen thuộc lại thanh lãnh tiếng nói. Càng Vỗ Sử, Việt Giao hiện tại vừa nghe thấy Càng Vỗ Sử, ba chữ liền ra đầu tê dại. Cũng không biết này thủ trưởng đâu ra nhiều như vậy tinh lực. Mỗi ngày không có chuyện gì liền tổng ái tới Bắc Trấn Phủ Tư tra cương. Nhưng dù sao cũng là nương công vụ chi liền cường hôn qua Ôn Lăng Âm. Việt Giao trong lòng muốn chạy trốn, chân lại nhân chột dạ mà đinh tại chỗ, đưa lưng về phía Ôn Lăng Âm cười gượng. Hảo xảo a, Ôn đại nhân, ha ha ha ha. Trầm ổn tiếng bước chân tới gần, tiếp theo một thanh tú xuân đau nặng nề mà đè ở Việt Giao chưa bị thương bên kia đầu vai, cảnh cáo dường như vỗ vỗ. Phía sau Ôn Lăng Âm dùng giếng cổ không gợn sóng tiếng nói. Càng Vỗ Sử thương thế chưa lành, không nên uống rượu. Trộm uống rượu bị ai lo chuyện bao đồng thủ trưởng bắt được, nên như thế nào chí chi. Nhưng mà Càng Vỗ Sử tự nhận là cực kỳ thông tuệ, thực sẽ tùy cơ ứng biến. Nàng vươn một ngón tay, đem trên vai tú xuân đao đẩy ra một chút. Lúc này mới xoay người, đem bò rượu đưa tới Ôn Lăng Âm trước mặt nói: không uống rượu, đây là ti chức hiếu kính cấp Ôn đại nhân. Ôn đại nhân ngày đêm làm lụng vất vả, thật sự là vất vả. Nghe được hiếu kính hai chữ, niên thiếu anh Tuấn Ôn chỉ huy sứ lông mày một ninh. Bò rượu là dùng rơm dạ thằng xuyến thô lệ dây thừng lặc ở Việt Giao lòng bàn tay, lệnh nàng đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng, như là khi đó mới gặp hoa lê phiêu tuyết. Ôn Lăng Âm nhìn nàng đầu ngón tay sau một lúc lâu, rồi sau đó duỗi tay đem bò rượu dây cỏ nắm chặt nhập trong tay chính mình. Ôn Lăng Âm đầu ngón tay ở Việt Giao lòng bàn tay xẹt qua, vừa chạm vào liền tách ra. Một cái nhịn không được tiếng lòng khẽ nhúc nhích, một cái lại vẫn là tình khiếu chưa thông. Chỉ đau lòng mà nhìn hai đàn đã lâu rơi vào ôn chỉ huy sứ, ma trưởng, bên trong. Nuốt nuốt nước miếng, Ôn Lăng âm thanh âm mang theo vài phần không dễ phát hiện sung sướng. Như thế, liền đa tạ, hẳn là, Việt Giao bài trừ một cái cười tới, đáy mắt lại tràn ngập không tha, nói, cẩm y vệ có quy củ không được lén nhận hối lộ bãi. Không biết ôn chỉ huy sứ công nhiên lấy đi nàng hai vò rượu ngon, có tính không được với nhận hối lộ đâu. Nhưng cái này ý niệm chỉ ở Việt Giao trong đầu qua một lần, giây lát liền tan thành mây khói. Ôn Lăng Âm sống được quá đoan chính thanh cao, nhất cử nhất động đều như là tỉ mỉ thiết kế, dường như không dư củ, tự chủ cường đến đáng sợ. Ngẫu nhiên lộ ra tham lam tiểu tính tình, đảo cũng so với hắn dáng vẻ lạnh như băng muốn đáng yêu đến nhiều. Như thế nghĩ, Việt Giao trong lòng về điểm này không tha cũng đã không có. Cảm thấy kia hai vò rượu đưa đến giá trị. Việt Giao đuổi kịp Ôn Lăng Âm bước chân, kiệt lực làm chính mình bộ dáng thoạt nhìn đáng tin cậy chút. Hỏi, Ôn đại nhân, Bắc địch mật thám sự, nhưng có mặt mày. Ôn Lăng Âm ân một tiếng, những người đó đều là Bắc địch tử sĩ, một khi phát hiện nguy cơ liền sẽ uống thuốc độc tự sát. Việt Giao cùng chung kẻ địch nói, kia đại nhân chẳng phải là lại bạch vội một hồi, có một cái người sống nhưng bị Đông Hán nhanh chân đến trước. Ôn Lăng Âm ra Bắc trấn phủ tư đại môn, lập tức có cấp dưới dắt tới hắn tuấn mã. Ôn Lăng Âm cũng không có lập tức lên ngựa rời đi, mà là đứng ở giai trước, thân khoác ánh mặt trời, dẫn theo vò rượu nói, kế tiếp liền xem Đông Hán có thể hay không thẩm vấn ra hữu dụng manh mối. Việt Giao gật gật đầu, tuy rằng Đông Hán cùng cẩm y vệ luôn luôn bất hòa, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, không cần thiết đi so cái cao thấp. Xuân phong đánh úp lại, vạt áo tung bay, Việt Giao mẫn giác phát hiện Ôn Lăng Âm thâm sắc cổ tay áo chỗ có vài giờ thâm sắc ấn ký. Không khỏi lo lắng nói, Ôn đại nhân, ngươi bị thương. Ôn Lăng Âm theo nàng tầm mắt nhìn lại, cổ tay áo thượng quả nhiên có vài giọt đỏ sớm mani mới vừa đi trong thành tra xét trở về. Đầu tiên là cùng đám kia chạm trán mật thám giao tay, nửa đường lại sát ra một đội Đông Hán phiên tử, đem hiện trường duy nhất tồn tại mật thám cướp đi. Đánh nhau kịch liệt một hồi, xiêm y thượng không biết khi nào dính vết máu. Trong phủ có dược, thuộc hạ cho ngài băng bó. Việt Giao kéo Ôn Lăng Âm tay, Ôn Lăng Âm lại là ngẩn ra, rồi sau đó theo bản năng mà lui về phía sau một bước né tránh. Cùng ở nhạc phường cường hôn lúc sau phản ứng không có sai biệt, nói không nên lời là chán ghét vẫn là hoảng loạn. Không phải ta huyết. Việt Giao sửng sốt trong chốc lát, không có chút nào bị cự tuyệt xấu hổ, ngược lại rất có hứng thú mà phong lưu cười, yên tâm lạp ơn đại nhân, lần này thuộc hạ tuyệt không sẽ lại sang bậy. Ngày ấy nhạc phường bên trong đúng là bất đắc dĩ, ngươi không cần để ở trong lòng, ta đi rồi. Ôn Lăng Âm nhíu mày đánh gậy nàng, cơ hồ là có chút dồn dập mà xoay người lên ngựa, đem vò rượu ôm vào trong ngực, một tay chấp nhất dây cương, hai chân một kẹp bụng ngựa, ngây ngang mà đi. Ai, Việt Giao có chút phiền muộn mà ỉ ở Bắc trấn phủ tư giai trước thạch thú bên, buông tiếng thở dài, chợt lạnh chợt nhiệt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Trường Ninh ngủ đến không ổn, trong mộng tổng cảm thấy chính mình ôm một con lò lửa lớn, nhiệt đến hoảng, đần độn mà tỉnh lại, mở mắt ra vừa thấy, đối diện thượng một đôi thâm thúy hẹp dài đôi mắt, cặp mắt kia ảnh ngược nàng trinh lăng bộ dáng. Tiêu Trường Ninh chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, duỗi tay mơn trớn cặp kia sắc bén đôi mắt. Dù ngủ sau lười biếng mềm mại thanh âm nhỏ giọng nói: "Bổn cung không phải đang nằm mơ bãi." Thúy sắc màn lụa hơi hơi đong đưa, ánh sáng mông lung mà ấm áp. Thẩm Huyền hái được quan mũ, cũng không có mặc quan bào, chỉ khoác đơn bạc trùng y, ngực hơi hơi rộng mở, trên người có tắm gội qua đi thoải mái thanh tân hơi thở. Hắn bắt lấy Tiêu Trường Ninh tay bao ở lòng bàn tay, đem nàng mềm mại thân mình kéo đến càng gần chút, hôn nàng gương mặt nói: "Nếu là mộng, kia định là mộng đẹp." Hắn cực nóng môi cùng hơi ngứa hô hấp đều là như thế chân thật. Tiêu Trường Ninh cảm giác chính mình một cái chờ mong đã lâu tâm nguyện rốt cuộc đạt thành, dường như nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng người, ngược lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng nhớ rõ chính mình còn ở sinh Thẩm Huyền khí, nhưng nhìn thấy hắn đáy mắt có mệt mỏi bộ dáng, rồi lại không đành lòng tái sinh khí. Như thế nào bất đồng ta nói chuyện? Ân, Thẩm Huyền tay ở Tiêu Trường Ninh eo tuyến chỗ dao động, mang theo rõ ràng khát cầu, cùng nàng chóp mũi đối với chóp mũi nhẹ cọ. Tiêu Trường Ninh dầu dĩ nói: "Ngươi luôn là lén lút tới, lén lút đi, nơi nào dùng đến cùng ta nói chuyện?" Thẩm Huyền biết hắn lần trước đi không từ giã. Tiêu Trường Ninh tỉnh lại sau nhất định sinh khí, liền hàm chứa nàng vành tay nhẹ mút, được như ý nguyện mà nghe được nàng mẫn cảm hừ nhẹ thanh. Trên bàn họa, ta thấy chứ, Thẩm Huyền ở nàng bên tai nói nhỏ. Thanh kim thạch nhan sắc thực thích hợp ngươi, kia thiên kim khó mua thuốc màu. Cũng không biết hoa Thẩm Huyền nhiều ít tâm tư. Nghĩ đến này, Tiêu Trường Ninh hết giận không ít, chỉ nói: "Quay đầu lại họa hảo lúc sau liền tặng cho ngươi, tả hữu là ngươi mua thuốc màu." "Hảo." Thẩm Huyền nói. "Ngươi đưa cái gì ta đều thích." Thẩm Huyền đã hồi lâu chưa từng ở nàng trước mặt tự xưng quá bổn đốc, mà là lấy ngươi, ta, xưng chi. Tựa hồ theo hai người quan hệ thâm nhập, không phục quản giáo giã thú cam tâm tình nguyện mà thu liễm nanh vuốt, phủ phục ở nàng ta váy dưới. Tiêu Trường Ninh càng dùng sức mà vòng lấy Thẩm Huyền eo, đem mặt chôn ở hắn ngực, hỏi: "Chuyện của ngươi giải quyết sao?" Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, phương dùng trầm thấp dễ nghe tiếng nói: "Có mặt mày, ta đến xem ngươi, kia hẳn là còn không có kết thúc. Lần sau gặp mặt khả năng lại là 10 ngày nửa tháng lúc sau." Tiêu Trường Ninh có chút mất mát, nhẹ giọng nói: "Nghe Việt Giao nói, xưởng vệ bên trong có nội tặc thông đồng với địch, các ngươi chết không ít người mã, là thiệt hại một ít. Bất quá bắt giữ đến mật thám đã cung khai, tên kia bắc địch mật thám còn chưa tới kịp uống thuốc độc, liền bị Thẩm Huyền lưu loát mà tá cầm, gõ hàm răng, đó là liền cắn lưỡi tự sát cũng làm không đến. Lúc này mới bắt được người sống, nội gian là ai?" Tiêu Trường Ninh có chút khẩn trương, nàng sợ từ Thẩm Huyền trong miệng biết nào đó chính mình quen thuộc tên. Thẩm Huyền vẫn chưa giấu giếm nàng, chỉ nói: "Hoắc chết trăm triệu không nghĩ tới là hắn." Tiêu Trường Ninh kinh ngạc nói: "Hoắc chết không phải đã chết sao?" Thẩm Huyền nói: "Hoắc chết đích xác đã chết. Bất quá hắn ở vào cung nghĩ cách cứu viện phế thái hậu phía trước liền làm hai tay chuẩn bị cẩm y. Vệ đã từng ở tế tổ là lúc công phá quá Đông Hán, đối Đông Hán cách cục thập phần hiểu biết. Thả Hoắc chết bản nhân lại từng đảm nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ chức, đối cẩm y vệ nhân viên bố phòng thậm chí trong triều trọng thần gia trạch đều là rõ ràng. Hắn dự đoán được nghĩ cách cứu viện Lương thị chuyến này hung hiểm, liền che lại lương tâm thông đồng với địch phản quốc, đem kinh sư bố phòng chắp tay nhường lại, cầu xin đạt được bắc địch người duy trì. lật đổ căn cơ chưa ổn tiểu hoàng đế, đem hắn tình nhân đưa lên Kim Loan đại điện Long ỷ. Nhưng mà hoặc chất kế hoạch còn chưa hoàn toàn thực hiện, liền chết ở chính mình một lòng muốn nghĩ cách cứu viện Lương thị trong tay. Một mũi tên xuyên qua yết hầu, hoặc chất đã chết, Bắc địch người lại không cam lòng như vậy từ bỏ Trung Nguyên này khối thịt mỡ. Bọn họ được đến Kinh Dư bố phòng đồ, dễ như trở bàn tay mà trộm tiêm tiến vào. Man Di chi tộc binh lực không đủ, chỉ có thể dựa ám sát thủ thắng, cho nên mới có triều thần liên tiếp bị ám sát việc. Nháo đến Kinh Dư nhân tâm hoảng sợ, suýt nữa tự sụp đổ, thật là âm hồn không tan. Tiêu Trường Ninh nói, nếu không phải Hoắc Chất cùng Lương thị tác loạn, chúng ta hiện giờ cũng nên là thái bình thịnh thế ngày. Cam lộ chùa Tiêu Vạn An đào tẩu, Thẩm Huyền Thanh âm lạnh vài phần, lại tung ra một cọc nghe rợn cả người sự kiện. Cam lộ chùa giám thị nàng lão ni cô cùng thị vệ trong một đêm đều bị diệt khẩu. Chỉ dựa vào nàng sức của một người là làm không được. Có lẽ Bắc địch người xâm lấn Kinh Sư cũng có nàng một phần công lao. Tiêu Vạn Ân cùng Hoắc Chất đều là điên rồi sao? Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Tiêu Trường Ninh nhíu mày nói, ở Phật môn trọng địa tạo hạ sát nghiệt, nàng là muốn tao trời phạt nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Huyền nói, cho nên này đó chính là ngươi đem ta ném ở Tẩy Bích cung đi luôn lý do. Thẩm Huyền không nói lời nào, chỉ là dùng sức mà hôn môi nàng. Tiêu Trường Ninh lại không ăn này nhất chiêu, duỗi tay để ở hắn rắn chắc ngực thượng, căm giận nói, có cái gì không thể mở ra cùng ta nói, một hai phải cất giấu, ngươi cho rằng đây là tốt với ta sao? Nhưng ta không thích như vậy, Trường Ninh, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Huyền ở nàng bên tai nói giọng khàn khàn, nhưng ta bước chân không thể bởi vì tưởng niệm ngươi mà dừng lại. Ở trên chiến trường, ta cần thiết là không gì phá nổi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Thẩm Đề Đốc, ngươi nhưng minh bạch. Thẩm Huyền cực nhỏ nói triền miên tận xương lời âu yếm, cho nên mới sẽ có vẻ gì đủ chân quý. Tiêu Trường Ninh nghe hiểu hắn ý ngoài lời, tâm mềm nhũn, để ở ngực hắn tay không tự giác mà rũ xuống dưới, bị Thẩm Huyền sấn hư mà nhập, vớt nhập trong lòng ngực tới cái hôn sâu. Từ từ, sau một lúc lâu, Tiêu Trường Ninh đỏ mặt, thở dốc nói, ngươi bị thương sao? Không có. Thẩm Huyền ánh mắt thâm trầm, tiếng nói khàn khàn, ta không tin, ngươi tắm gội qua, có phải hay không vì che giấu mùi máu tươi? Tiêu Trường Ninh có chút vội vàng mà từ hắn trong lòng ngực tránh ra. Ngươi cởi xiêm y cho ta xem mon sơ, buổi chiều dương quang lười biếng, liền ánh sáng đều trở nên ái muội. Thắp sáng không trung di động, bụi bậm mờ ni. Thẩm Huyền khẽ cười một tiếng, vuốt ve nàng gương mặt nói, ta sợ này xiêm y cởi ra, liền xuyên không quay về. Hết chương.